Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, sinh mạng yếu ớt. Máy bay không người tuyên bố Lý Lăng tức thì đối mặt khiêu chiến nhiệm vụ. Cũng cho ra 60 phút thời hạn. Không thể nào, đây cũng quá khó khăn chứ. Tiếu Y Y nghe được Lý Lăng nhiệm vụ sau đó trợn to hai mắt. Tề Văn trực tiếp quay người sang đi, che ngực. Mặc dù Lý Lăng còn chưa có bắt đầu đi cầu ô thước, nhưng nàng chỉ muốn đến một màn kia, cũng cảm giác lấy chính mình sợ hãi không chịu được. Lý ca, lần sau khiêu chiến đừng nữa chọn khó khăn cấp bậc, chấm ngoặc kép. Dương Nhị cũng là hãi hùng khiếp vía. Nói lời này thời điểm, chính hắn đều bắt đầu hoài nghi Lý Lăng có còn hay không lần sau khiêu chiến. Lý Lăng thần tình cũng là càng thêm ngưng trọng. Trước mặt này căn 10 cm rộng cầu ô thước, hắn không chớp mắt đều không có nắm chặt có thể an toàn đi tới. Chứ nói chi là nhắm mắt lại rồi. Cầu ô thước mặc dù chỉ có 10 cm rộng, nhưng phía dưới nhưng dây chuyền lấy cao nửa thước ôm không kim loại công nghệ, tựa hồ chạm trổ chim khách loại hình đồ vật. Điều này làm cho Lý Lăng muốn dùng đối lập tương đối an toàn phương thức. Tỉ như hai tay hai chân treo ngược lấy thân thể bỏ qua cũng không có khả năng. Chỉ có thể theo trên cầu đi bộ tiến tới. Che mắt đi bộ tiến tới. Ta không nghe lầm chứ. Không sai biệt lắm tương đương với một cái chân như vậy hẹp thiết cầu. Mười mấy tầng lầu cao không? Mở to mắt đi tới đều vô cùng khó khăn. Bây giờ còn muốn mang cái chụp mắt. Người xem khổng tước Đông Nam Phi đạn mạc. Đây không phải là khó khăn cấp bậc độ khó có được hay không? Đây là địa ngục cấp bậc độ khó A. Người xem Đông Nam tiểu hải thú đạn mạc. Đi qua dễ dàng. Trở lại chẳng lẽ đem dương gỗ treo người trên đường ở phía dưới treo dùng chân chuyển trở lại sao? Người xem Nguyệt Nhã Huyên 001 đạn mạc. Oa kháo. Lại vừa là khảo nghiệm chỉ số thông minh thời gian. Người xem mọi người khỏe ta là Giang Tô Ngô. Giang đạn mạc. Cái này xác thực phải cần khéo léo nhận tội. Thẳng lấy đi tới vẫn có khả năng. Xoay người trở lại phòng chừng đứng đầu diễn viên siếc cũng không được. Người xem vô gian người. Bảo vệ đạn mạc. Ha ha, ta cùng đi truyền trực tiếp giữa rớt xuống một cái. Nhìn bên này tới lại phải té xuống một cái. Truyền trực tiếp là càng ngày càng đặc sắc a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy. Ta thích nhất nhìn có người tươi sống té chết. Vẫn là cái này truyền trực tiếp bình đài tốt nội dung gì cũng dám truyền bá. Này nam trưởng đẹp, trai như vậy, nhìn đến hắn liền chán ghét. Thật muốn hắn nhanh lên một chút té chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại mấy chục ngàn người xem vây xem bên dưới. Lý Lăng phóng người lên cầu ô thước tại trong bình đài dài nửa thước đầu cầu. Đứng ở bên trên, cho mình đeo lên cái chụp mắt. Này cái chụp mắt chất lượng không tệ. Đeo tốt sau đó, là một chút ánh sáng đều không xuyên thấu qua. Tầm mắt bị che đến xít sao. Gì đó cũng không nhìn thấy. Đứng ở nơi này nửa thước đầu cầu lên. Lý Lăng thử đi về phía trước một bước nhỏ. Bởi vì sao cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể dùng trước một cái chân ổn định trọng tâm. Sau đó đưa ra cái chân còn lại hướng mặt trước dò xét. Dò rõ 10 cm thiết cầu hai bên bờ ở địa phương nào sau đó. Lý Lăng mới đem chân từ từ thả lên. Cũng đem trọng tâm rời đi ở trước mặt cái chân kia lên. Sau đó di động phía sau cái chân này. Bước đến nguyên bản trước mặt cái chân kia phía trước tiếp tục dò xét. Xác nhận như vậy hành tẩu không có vấn đề gì sau đó. Lý Lăng mới chậm rãi đi ra bình đài hàng rào. Đi ra phía ngoài treo trên bầu trời nơi. Nơi này là cao hơn 40 mét trên không? Thân thể một khi mất đi thăng bằng, sẽ rơi xuống, lông bút không khả năng còn sống. Dương Nhị, Tiếu Y Y, Tề Văn nhìn đi tới hàng rào bên ngoài Lý Lăng. Tất cả đều khẩn trương đến ngay cả lời đều không dám lớn tiếng nói. Lo lắng cho mình phát ra âm thanh kinh động Lý Lăng. Đem hắn theo cầu ô thước lên dọa cho xuống rơi xuống. Tại hiện trường nhìn Lý Lăng đi cầu ô thước, cùng tại truyền trực tiếp thời gian xem hoàn toàn là hai loại thể nghiệm. Truyền trực tiếp thời gian người xem nếu như nhìn đến Lý Lăng té xuống té chết. Ghê gớm đạn mạc cảm thán mấy câu. Sau đó sẽ đi chú ý đừng muốn chết hoạt náo viên là được. Tại hiện trường nhìn đến Lý Lang tại bọn họ trước mắt té xuống tươi sống té chết. Sẽ cho bọn họ lưu lại rất lớn tâm lý âm ảnh. Bên người sống sờ sờ người. Cùng trong màn hình di động người. Hoàn toàn là hai loại khái niệm. Ngày hôm qua Hạc thành phố đầu đường xuất hiện bắn chết án. Nhìn đến một thân huyết người bị hại. Thân lịch hiện trường người không khỏi hoảng sợ vạn trạng. Mà ở WeChat trong bầy quan sát truyền đi video người. Chẳng qua chỉ là phụ lời mấy câu. Thở dài sinh mạng yếu ớt mà thôi. Không tại người một bên. Rất khó cộng tình. Cầu ô thước lên Lý Lang có chút giang hai cánh tay nắm giữ thăng bằng. Chậm ung dung mà từng bước về phía trước di chuyển. Một thước, 2 mét, 3 mét, 7 mét, 8 mét. Rất nhanh hắn liền đi tới cầu ô thước trung ương. Lý Lang động tác một mực rất nhẹ. Cũng một mực rất ổn. Mặc dù cầu ô thước cảm giác rất là nhỏ dài. Lại không có phát sinh kịch liệt lay động. Tại Lý Lang thập phần vững vàng dưới thao tác. Bịt mắt tựa hồ hoàn thành rồi nào đó ưu thế. Ít nhất sẽ không bởi vì nhìn đến phía dưới cao hơn 40 mét độ sinh ra mê muội. Sợ hãi tâm tình. Nhưng là khi Lý Lang đi tới cầu ô thước trung gian thời điểm. Dị biến xảy ra. Tựa hồ có đồ vật gì đó theo cầu ô thước lên rơi xuống. Theo cao 40 mét không rơi xuống. Nện ở phía dưới trên mặt đất. Phát ra rất lớn tiếng vang. Nhưng cơ hồ không có truyền về đến trên bầu trời tới. Trên bình đài quan sát Lý Lang đi cầu ô thước ba người phát ra một trận khẽ hô tiếng. Lý Lang tựa hồ cảm giác được cái gì? Hắn ngừng lại, một cái chân ở phía trước lặp đi lặp lại thăm dò. Sau đó lại thu hồi lại. Một lát sau đó, lại về phía trước thăm dò một phen. Chủ trừ không tiến lên. Dương Nhị lấy điện thoại di động ra mở ra truyền trực tiếp video. Đổi được xuống phía dưới thị giác cẩn thận tra xét một phen. Rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Bình đài quá âm hiểm. 10 mét sau đó, còn sót lại cầu ô thước vỏ ngoài đột nhiên chóc ra. Hoặc là căn bản là ngụy trang ra cùng trước 10 mễ giống nhau vỏ ngoài. Nguyên bản 10 cm rộng cầu ô thước còn sót lại 10 mét. Biến thành một cây tinh tế tròn cột sắt. Đường kính không cao hơn 5 cm tròn cột sắt. Cho dù là 10 cm rộng thiết bản. Khiêu chiến nhiệm vụ người đều có thể thả tiếp theo chỉ chân giữ vững thân thể. Chỉ cần không gấp, không hoảng hốt, từ từ đi đều có thể đi tới. Nhưng 5 cm đường kính tròn cột sắt cũng không giống nhau. Người đứng ở phía trên không có biện pháp thăng bằng ở thân thể. Đặc biệt là mang cái chụp mắt dưới tình huống. Căn bản không khả năng nắm giữ ở thăng bằng. Trừ phi chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Nếu không nhắm mắt lại đi ở phía trên nhất định hội té xuống. Lý Lang nghe được ba người khẽ hô. Dùng chân lộ ra phía trước có chút ít không đúng lắm. Cho nên do dự ngừng lại. Nếu như hắn không có phát hiện trước mặt dị thường. Trực tiếp đi lên mà nói. Rất có thể hiện tại đã vạn kiếp bất phục. Này, Lý ca. Ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Ngươi trước mặt cầu thay đổi. Biến thành tròn. Rất nhỏ. Ngươi được muốn dùng biện pháp khác đi qua. Dương Nhị mặc dù rất lo lắng cho mình gào thét hội kinh sợ đến Lý Lang. Nhưng vẫn là không thể không nhắc nhở Lý Lang. Được. Ta biết rồi. Ngươi giúp ta nhìn trước mặt còn có chút biến hóa gì. Kịp thời nói cho ta biết. Lý Lang lớn tiếng hồi phục Dương Nhị. Sau đó từ từ khom người, dè đặt ngồi xuống thân thể, có một cái đáng giá tín nhiệm đồng bạn, thời khắc mấu chốt vẫn có thể giúp bận rộn, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.